Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, đêm hạ sát cơ. Người chẳng lẽ liền không sợ liên lụy Thương Vân, liên lụy người Ninh ra sao? Viễn Không, một vị lão ẩu lướt thân tới, Giao Trì trưởng lão cũng đến, nàng mắt nhìn Ninh Vân, nhàn nhạt mở miệng, năm đó Diệp Tôn lúc còn sống, từng tại Giao Trì có ân, nếu không phải bất đắc dĩ, Giao Trì rõ ràng cũng không muốn triệt để cùng Ninh Vân đi đến đối lập cục diện. Ta nếu là sợ, hôm nay liền sẽ không hiện thân ở đây. Ninh Vân nhún vai, có con tin nơi tay, hắn tự nhiên không sợ, nếu nói chỉ là người bình thường, có lẽ thật đúng là vô phương trấn nhiếp ở này chút thế lực lớn. Nhưng bây giờ, Giao Trì thánh nữ, Hỗn Nguyên thánh tử tăng thêm vương gia thần thể, này đều là Đông Hoang đương thời cao cấp nhất tuyệt thế kỳ tài. Ra một chút ngoài ý muốn, đối các thế lực lớn mà nói, đều sẽ là tổn thất không cách nào vãn hồi. Ninh Vân tự tin, chỉ cần mình một ngày không thả người, thì này chút đại phái, liền không dám thật đối với mình như thế nào. Ông... Bỗng nhiên, trên không trung, nơi đó bầu trời như là bị người xé rách ra, một đầu đáng sợ bàn tay lớn che đậy trăng sáng, từ cái này thâm uyên nứt trong khe xa xa duỗi dò xét mà ra. Nó như là có mục đích tới, khóa chặt Ninh Vân, muốn đem hắn chu diệt. Ninh Vân sắc mặt lập tức nhất biến, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lại thật sự có người dám ra tay. Các người liền không sợ ta giết con tin sao? Quát lạnh một tiếng qua đi. Ninh Vân trong tay, túi càn khôn hiện lên ra tới. Bị hắn bóp trong tay tâm. Tùy tiện cũng có thể nhường trong đó Hỗn Nguyên thánh tử đám người đi theo chôn cùng. Chậm, dừng tay. Vương Vân Sinh cùng Hỗn Nguyên thánh địa đại trưởng lão đám người đều là trên mặt giật mình. Vội vàng mở miệng ngăn cản. Giao Trì lão ẩu cầm trong tay pháp trượng, nàng chân đạp hư không, trong chốc lát, chính là ngăn tại cái kia đập xuống hư không bàn tay lớn phía trước. Ầm ầm, chỉ thấy cái kia pháp trượng đột nhiên chấn động, sau một khắc, vô cùng mênh mông thánh lực chính là từ trên đó lan tràn mà ra. Chớp mắt liền đem hư không bàn tay lớn hóa giải thành hư vô. Người xuất thủ không phải ta nhân tộc cường giả, mà là cổ tộc cao thủ. Đợi đến cái kia tràn ngập tại hư không bên trong năng lượng ba động dần dần tiêu tán xuống về sau. Giao Trì lão ẩu này mới chậm rãi mở miệng. Nàng tầm mắt nhìn gần phía trên bầu trời. Nghĩ như thế muốn tìm ra cái kia tại âm thầm ra tay người. Quát khẽ nói, không biết là cổ tộc cái vị kia đạo hữu. Kẻ này trong tay có ta Giao Trì con tin, còn xin đừng nên ra tay với hắn. Cổ tộc cường giả, quả nhiên, thánh thể có chín mạch đế tư, đối cổ tộc là lớn lao uy hiếp. Lúc này vừa mới xuất hiện không đến bao lâu, liền đưa tới cổ tộc cường giả sát cơ. Phương Thiên Thành bên trong, chúng tu đều đang nghị luận, tầm mắt ngạc nhiên nhìn xem cái kia vô tận bầu trời phía trên. Bọn hắn không khó cảm thụ được ra, mới vừa cái kia tại âm thầm ra tay cổ tộc cao thủ. Chỉ sợ ít nhất cũng là đạt đến chảm đạo cảnh cấp độ. Là cùng Vương Vân Sinh đám người giống nhau lớn nhân vật cấp bậc trưởng lão. Ha ha, lão phu bất quá là muốn theo ý ra tay thăm dò một thoáng nhân tộc thánh thể. Trần Thanh đạo hữu lại động thánh binh, không khỏi cũng quá nghiêm túc chút a. Ngay tại toàn trường mọi người thấp giọng nghị luận chẳng qua là. Chỉ nghe tại cái kia hắc ám thâm uyên chỗ, một đạo nhàn nhạt cười nói truyền ra. Sau đó chỉ gặp một tên áo bào đen lão giả hóa thân mà ra. Quả thật là cổ tộc cường giả. Mọi người đều là không khỏi biến sắc. Hết sức rõ ràng, bọn họ đều là rõ ràng cảm nhận được này áo bào đen trên người lão giả chỗ phát ra cái chủng loại. Kia lệ khí, vừa lúc ấn chứng hắn chính là cổ tộc người thân phận. Lão giả tên là Bằng Phi, chính là thái cổ bằng tộc cường giả, cùng long tộc giống nhau. Bằng tộc cũng là các lớn trong cổ tộc, thực lực có thể xếp vào hàng đầu tồn tại. Cổ có bằng dương cánh, ngày bay trăm triệu dặm nói đến, bọn hắn không chỉ có chẳng qua là có được cùng long tộc thân thể mạnh mẽ, mà lại cơ hồ mỗi một cái bằng tộc người, đều người mang một loại đặc biệt bí pháp, tốc độ phi hành thiên hạ vô song, gần như không người có thể đụng. Bằng phi, Giao Trì lão ẩu nheo lại hai con ngươi, hiển nhiên là nhận ra đối phương, không nghĩ tới, người bằng tộc người cũng tới tham gia náo nhiệt. 20 năm trước phát sinh sự tình, nhanh như vậy liền để cho các ngươi tỉnh lại đã tới sao? Là đến từ bằng tộc cao thủ, trừ long tộc bên ngoài, bằng tộc lại cũng hiện thế sao? Mọi người xôn xao, đối với bằng tộc, hiển nhiên là có cực kỳ khắc sâu nhận biết. 20 năm trước, côn bằng kinh thế, tàn sát chúng tu, tựa hồ bắt đầu từ bằng tộc bên trong nguyên khởi a. Nói về việc này, ở đây thế hệ trước cao thủ đều là không khỏi biến sắc. Năm đó, bằng tộc bên trong chăn nuôi có một đầu ma bằng, ngoài ý muốn thoát khỏi trói buộc đào thoát mà ra, đảo loạn đông hoang, đồ sát gần vạn tu giả. Nếu không phải Giao Trì thánh chủ chấp đế binh, niệm trần kiếm, đem chém giết, sợ sợ tử thương sẽ còn lớn hơn. Người Giao Trì đồ tộc ta thánh thú, lấy chi thánh đan, hơn 20 năm, có hay không cũng nên về trả cho ta bằng tộc rồi. Bằng phi không để ý đến bốn phía mọi người nghị luận. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua lão ẩu trong tay pháp trượng. Giữa con người nổi lên một loại vẻ kiêng dè. Rõ ràng, này pháp trượng vật phi phàm, mà là một kiện thánh binh. Đồ chúng ta tộc gần vạn tu sĩ, người bằng tộc còn dám tôn làm thánh thú. Nếu không phải ta Giao Trì ra tay, năm đó họa loạn, người bằng tộc có thể ngăn cản được sao? Lão ẩu hừ lạnh một tiếng, nói lên chuyện này, ở đây không ít tu giả đều có nghe thấy. Dù sao sự tình phát sinh ở 20 năm trước, đối với chúng tu mà nói, cũng không cửu viễn. Năm đó, nếu không phải Giao Trì thỉnh động đế binh, đầu kia ma bằng, chỉ sợ thật đúng là khó mà có người có thể hàng phục. Thôi được, chuyện cho tới bây giờ, người Giao Trì nói cái gì đều đúng. Hôm nay ta tới, không vì thù cũ, chỉ nhằm vào thánh thể. Hắn cùng người Giao Trì tựa hồ không có quá lớn quan hệ a. Hơn nữa còn tại đế vẫn sơn mạch bên trong đắc tội các ngươi Giao Trì cùng các thánh địa. Thế ra, đã các ngươi không dám ra tay, lão phu lại cũng không để ý làm thay. Bằng phi cười lạnh, lời nói hạ xuống chốc lát, ánh mắt của hắn liền lại là để mắt tới Ninh Vân. Ầm ầm, một đầu che đậy bầu trời bàn tay lớn lần nữa tại trong trời cao diễn hóa mà ra. Không gian chấn động, có vô cùng gợn sóng năng lượng hướng bốn phương tán loạn ra. Sau đó tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, bàn tay lớn hung hăng ép hướng về phía Ninh Vân. Một vệt hồng quang bay lượn, vương gia đại trưởng lão Vương Vân Sinh cũng ra tay. Hắn lăng không một chỉ điểm hướng bàn tay lớn kia, trong khoảnh khắc liền đem chi điểm bạo nổ tung thành hư vô. Bằng phi, người này là ý gì? Kẻ này mà chết, ta vương gia thiếu chủ chắc chắn cũng phải đi theo chôn cùng. Người khăng khăng ra tay, chẳng lẽ muốn cùng ta vương gia là địch? Vương Vân Sinh quát lớn, ai cũng rõ ràng, Vương Như Uyên người mang chân long thể, đó là một loại cùng 3 vạn năm trước võ đế giống nhau thể chất. Đối với cổ tộc mà nói, trừ thánh thể Ninh Vân bên ngoài, thần thể Vương Như Uyên chắc chắn cũng tại bọn hắn tuyệt sát trên danh sách. Hôm nay bằng phi cưỡng ép ra tay, không cần nghĩ cũng có thể biết, hắn đây là muốn thánh thể cùng thần thể song song mất mạng. Vương gia, rất đáng gờm sao? Liền đối địch với các ngươi lại như thế nào? Bất quá là sinh ra một cái thần thể thôi, không biết còn thật nghĩ đến đám các ngươi vương gia có thánh nhân tại thế đây. Một tiếng hừ lạnh tiếng truyền đến nơi xa hư không, lại là lướt đến một đạo thân ảnh. Đám người triệt để ồ lên, không khó đoán ra giờ phút này xuất hiện chắc chắn cũng là một tôn bước vào chảm đạo cảnh giới tuyệt đỉnh đại năng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khổ không có thịnh thế Diên Ninh